Chương 66, cụ dồn không muốn xa rời. Chương 66, cụ dồn không muốn xa rời nghe được ẹ tịt nói muốn đi chinh phạt phương Bắc nó then trái bẹt một bên đoạn sủ tổ, này mập mạp trên khuôn mặt nở nụ cười, nói, như vậy à, này quá tốt rồi, bởi vì những cái kia chết tiệt nó then trái bẹt, ta thể trọng đều gia tăng rồi đây, ẹ tịt tướng quân nếu đồng ý đỡ lấy nó, thực sự là quốc gia chi chủ của ta đúng đấy ẹ tịt tướng quân ra tay. Trong vòng một năm đủ để bình định phương Bắc nó then trái bẹt phía dưới không thiếu một ít ta du định. Hót người, đối với ẹ tịt gan này dám ở Kim Loan Điện trên công nhiên giết người, hơn nữa còn không chịu đến trừng phạt mụ điên, không người nào nguyện ý đắc tội. Thậm chí có người dám cùng oản sủ tổ đối nghịch, cu nở dê không dám cùng ẹ tịt đờ ơ y đến. Ca đế sư đại nhân, ngươi thấy thế nào đây? Tiểu hoàng đế mặt mỉm cười nhìn Lữ Trác. Suýt chút nữa đi xuống long ỷ nhào tới Lữ Trác trên người. Một bên đoàn sủ tổ xem kinh hồn ba tờ vi à, cũng không dám đối với tiểu hoàng đế cùng Lữ Trác nói hơn một câu. Hả, liền để ẹ tịt đi thôi. Lữ Trác cười về trả lời một câu, so với tiểu hoàng đế còn quan tâm thân phận của hoàng đế, Lữ Trác liền tùy ý nhiều lắm, liền như thế công nhiên đưa tay ra sờ sờ tiểu hoàng đế đầu. Lúc này tiểu hoàng đế không nhịn được tằng háng một cái. Khuôn mặt nhỏ hửng đỏ nhẹ giọng lẩm bẩm, ca ca, nơi này là hoàng cung ai? Được rồi. Lữ Trác cười khẽ gật gù, sau đó làm ra một phen cung kính vẻ mặt, trịnh trọng nói, thần cho rằng ẹ tịt tướng quân quyết định thật là anh minh. Phù phù xưa nay chưa từng thấy Lữ Trác bộ dáng này tiểu hoàng đế, nhịn không được cười lên, na nở dê lúc này mới phát hiện, đoan trang nghiêm túc Lữ Trác còn không bằng vừa nãy tốt như vậy. Phía dưới thần tử nhìn tình cảnh này. Đều là hai mặt nhìn nhau, phần lớn người cũng làm chính mình dọa điếc. Cái gì cu nở dê không thấy, không nghe. Một bên đoạn sủ tổ cu nở dê là nghiêng đầu sang chỗ khác. Thậm chí làm ra một cái đảo lỗ thai động tác. Nếu như vậy, này thần xin cáo lui rồi ẹ tịt đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Đối với Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế ở hoàng cung Kim Loan Điện trên hồ nháo như vậy, na nở dê cu nở dê là liền làm như không nhìn thấy. Hoặc là nói nhìn thấy na nở dê cu nở dê căn bản không để ý ngay khi ẹ tịt lui ra sau đó, một tên sắc mặt phẫn nộ thần tử đống nhiên đứng dậy, quỳ gối trên cung điện, hướng về phía tiểu hoàng đế đột nhiên dập đầu. Vậy hạ, ngài đã 15 tuổi, là thành niên hoàng đế. Hẳn là không cần đế sư đại nhân lại phụ tá ngài có ý gì tiểu hoàng đế chính hì hì cười, miễn cưỡng chấn định lại, bình thản trả lời một câu. Thần ý tứ là... Có phải là hẳn là nhượng đế sư đại nhân thoái vị bạch nghe được câu này, triều đình trên vượt quá 99% người nghiêng đầu sang chỗ khác, toàn bộ đương chính mình không quen biết cái này người. Hoàn Sù Tô đầy hứng thú cúi đầu, nhìn quỳ ở đó người, đống nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Dám trêu chọc thần linh, lại là uống nhầm thuốc xui xẻo hài tử khắc khắc. Đế sư đại nhân anh minh thần võ, trị quốc có cách, ngươi dám kết tội đế sư đại nhân. Tội không thể tha thứ hoàn sủ tổ tuy rằng nội tâm có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng trên mặt nhưng bản, lạnh lùng hừ một câu. Nhìn thấy hoàn sủ tổ giữ gìn Lữ Trác, rất nhiều không biết Lữ Trác thân phận đại thần đều cảm thấy trong lòng cả kinh. Nguyên bản bên ngoài hoàn sủ tổ đã là dưới một người trên vạn người, nhưng hiện tại xem ra. Lữ Trác cái này hầu như không xuất hiện đế sư, như trước là đế quốc chân chính người nắm quyền. Nói không chắc quản sủ tổ chỉ là hắn bồi dưỡng khôi lỗi. Mà cái kia quỷ ở đó, kết tội Lữ Trác quan văn, nhưng là đống nhiên ngẩng đầu, hướng về phía quản sủ tổ tức giận mắng một tiếng. Gian thần, ngươi cái này hoác loạn triều cương gian thần đế sư tuy rằng không hiền, không hỏi đến hướng sự tình, nhưng cu nở dê không làm cái gì lén lút chôn dê thở trung thần hoạt động ngươi ngươi cái này dối trên gạt dưới ra hỏa bệ hạ, không thể lại bị hai người này mê hoặc rồi mời ngài cảnh giác cao độ. Nhìn một chút này đế quốc gã còn tiếp tục như vậy, đế quốc liền xong. Này quan văn nói, trở nên hơi cuồng loạn. Lúc này, hắn đã biết, đợi chờ mình, hoặc là chết, hoặc là sống. Ngược lại đã không thèm đếm xỉa, hắn đã liều lĩnh. Làm càn, kết tội đế sư đại nhân, cho chấm mang xuống chém tiểu hoàng đế lông mày dựng thẳng, trong mắt lóe ra một vệt căm ghét. Vài tên thị vệ lập tức tiến lên, chuẩn bị đem này người mang xuống. Lữ Trác nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cười nói, không cần, bãi quan miễn chức là tốt rồi. Ai, ca ca ngươi không tức giận sao tiểu hoàng đế có chút sai biệt liếc mắt nhìn Lữ Trác, sau đó đàng hoàng trịnh trọng gật gù, nói, ân, đế sư ý của đại nhân chính là ý của trẫm, vậy thì bãi quan xét nhà hảo. Hoàn Sù Tổ cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái Lữ Trác, thầm nghĩ, xem ra hắn tâm tình không tệ. Phía dưới quan văn võ tướng môn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không có một người lại đứng ra nói chuyện. Không có chuyện gì, bãi triều Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi Lữ Trác nhìn tình cảnh này, cười đưa tay ra, tiểu hoàng đế nhưng là nghịch ngợm le lưới một cái, thân ra bản thân tay nhỏ, bị Lữ Trác nhẹ nhàng lôi kéo, đi ra đại điện. Ca ca, hôm nay tới chính là vì ẹ tịt sao đống nhiên nghĩ đến mà thôi. Lữ Trác mỉm cười, ở không ai địa phương trực tiếp ôm lấy tiểu hoàng đế, lóe lên một cái liền về đến chính mình đế sư phụ. Nhân ra muốn hôn thân. Lữ Trác không nói gì nhìn trong lồng ngực, khuôn mặt mang theo một vệt đỏ ửng tiểu hoàng đế, lắc đầu nở nụ cười sau, túi đầu nhẹ nhàng hôn na nở dê, dùng sức mút vào na nở dê này thơm ngà tờ bờ môi. Từ khi lại một lần tiểu hoàng đế bị Tuyết Nhi rực dây sau đó, cô nàng này liền thích hôn môi cảm giác. Vừa lúc đó, một cái khác bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở một bên, nô cờ manh nhìn Lữ Trác. Tiểu cu rồm nhìn Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế hôn một hồi, khuôn mặt nhỏ vi vi nóng lên, lôi kéo Lữ Trác ống tay áo nói, ta cũng phải Lữ Trác rất là thẳng thắn đem hai cái tiểu lò lì ôm giường, vui vẻ chơi đùa, đương nhiên, là rất thuần khiết chơi đùa. Cũng không phải ăn đi các nàng chuyện như vậy tiểu cụ rồm mềm mại thân thể dán thật chặt ở Lữ Trác trên người, hảo như một cái bạch tuộc như thế, ôm Lữ Trác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hạnh phúc cùng vẻ thỏa mãn. Từ khi ả cảm trốn tránh sau đó, nha đầu này trong đầu ngoại trừ muốn giết chết phản bội tỷ tỷ, mặt khác chính là Lữ Trác người ca ca này bóng người càng ngày càng sâu. Lữ Trác thậm chí phát hiện, cụ rồm đối với mình không muốn xa rời càng ngày càng mạnh. Đều sắp đến rồi một ngày không nhìn thấy chính mình liền phiền muộn hơn thương tâm mức độ. Bất quá, càng như vậy, Lữ Trác trái lại càng ngày càng chịu mến cụ rồm. Ôn nhu nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, Lữ Trác nhẹ nhàng đem dựa vào chính mình hai cố kiểu tiểu hoàn mỹ rôn nở dê như ngọc thể đẩy ra, từ trên giường đi xuống. Ca ca đừng đi, bộ y tiếp ta được không tiểu hoàng đế ngủ say, tiểu cụ rồm nhưng là bị Lữ Trác lập tức thức tỉnh. Bởi vì trái tim của nàng đã toàn bộ treo ở Lữ Trác trên người. Ta có chuyện muốn làm đây. Lữ Trác ánh mắt ôn nhu nhìn cụ rồm, nhẹ nhàng sửa lại một chút tóc của nàng. Cụ rồm đông nhiên đứng lên đến, nhẹ nhàng ôm Lữ Trác cánh tay, cặp kia mắt to màu đen trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Trác, không cần nói, liền có thể truyền đạt tình cảm của nàng.